Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trang 268. Nhánh cây ngồi người kia ăn mặc một thân màu tím trường bào. Màu tím là một loại thực độc đáo nhan sắc, nó không có màu lam như vậy ủ rột, cũng không có màu đỏ như vậy nhiệt liệt, mà là một loại hỗn loạn ở bên trong nhan sắc. Rồi lại mang theo điểm chính mình độc đáo cảm giác, có thể lập tức liền nhận ra tới hoa vinh nguyệt. Kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có thể nói là đã từng gặp qua hoa vinh nguyệt người cùng một ít đối khí chất cảm giác không như. Vậy cường, thuần túy chỉ dựa vào ngũ quan nhận người nhân tài có thể ở nhìn thấy trên cây người nọ ánh mắt đầu. Tiên nhận ra tới đó là hoa vinh nguyệt, trên thực tế đại bộ phận người đều là vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thật, hoa vinh nguyệt cho tới nay ở ngũ quan thượng cũng chưa đã làm quá lớn thay đổi. Liền từ đầu tới đuôi đều là kia một bộ cái mũi đôi mắt cùng miệng. Như vậy nàng như thế nào có thể làm nhiều người như vậy đều nhận sai người đâu? Chỉ sợ này đối với hoa vinh nguyệt chính mình tới nói đều là một cái mê, bất quá nàng như vậy đột nhiên xuất hiện ở mặt trên xác thật là làm tất cả mọi người kinh ngạc cái ngốc. Một phương diện có bộ phận người kinh ngạc đến ngây người là bởi vì bọn họ trước nay chưa thấy qua hoa vinh nguyệt cái dạng này. Về phương diện khác, có bộ phận người kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân còn lại là bọn họ không thể tưởng được hoa vinh nguyệt ở ngay lúc này cư nhiên còn dám nhảy ra. Hoa, có cái cô nương trợn mắt há hốc mồm nhìn hoa vinh nguyệt. Trong miệng không biết muốn nói chút cái gì. Bị bên cạnh một người lập tức đem lời nói cấp dỗi đi vào. Trừ bỏ cái này cô nương ngoài, tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ chờ hoa vinh nguyệt bước tiếp theo động tác. Hoa vinh nguyệt, có thể được không? Vừa rồi chính là có cái sống sờ sờ ví dụ bãi tại nơi đó. Hắn liền không sợ hãi chính mình bị người nhìn ra thân phận sau cũng bị xuyến thành thịt xuyến sao? Có nhân tâm như vậy nghĩ đến. Xuất hiện ở mọi người trước mặt hoa vinh nguyệt chỉ luận tà khí là tuyệt đối không thua cấp Vân Cẩm Phi. Không, có lẽ phải nói càng tà một chút, kia cổ tà khí chung còn mang theo loại kinh diễm, cho nên mới sẽ có. Nhiều như vậy người cảm thấy khiếp sợ. Nay ở bọn họ cảm nhận chung căn bản là không phải hoa vinh nguyệt nhất quán bộ dáng. Hoặc là nói bọn họ thậm chí đều tưởng tượng không đến hoa vinh nguyệt cư nhiên cũng có thể làm ra. Như vậy tư thái tới, liền tỉ như nói mỗi ngày huấn ngươi chủ nhiệm giáo dục đột nhiên có một ngày. Chính mình biến thành xe bay, đảng, còn rất giống mẫu ngôn tình tiểu thuyết nam chủ giống nhau, này đối với này đó nhận thức hoa vinh. Nguyệt thời gian không dài. Hoặc là tuổi còn nhỏ người tới nói đều là cái thật lớn đánh sâu vào. Bọn họ cẩn thận phân biệt nửa ngày. Rốt cuộc từ loáng thoáng hình dáng chung phân biệt ra tới kia hẳn là bọn họ quen thuộc hoa vinh. Nguyệt, nhưng là thật sự làm cho bọn họ nói người này có nào điểm quen thuộc. Chỉ sợ bọn họ ai cũng nói không nên lời, quen thuộc điểm ở chỗ nào. Quần áo, khí chất. Mấy thứ này từ đầu tới đuôi đều thay đổi cái biến. Dưới tình huống như vậy, cho dù là quen thuộc mặt mày cũng làm cho bọn họ không quá dám nhận, mà hoa vinh nguyệt ngày thường. Thoạt nhìn có thể xây thượng một đống cùng loại với, nho nhã. Ôn hòa, thong dong, đạm nhiên, mặt mày tại đây loại thời điểm. Xứng với trên người hắn cái loại này thần thái phi dương khí chất. Tất cả đều biến thành ngày xưa cơ hồ trước nay đều phát hiện không đến kinh diễm mỹ, giống như lúc này, có không ít Vân Cẩm Phi mê muội mới phát hiện hoa vinh nguyệt cũng không phải cái thoạt nhìn giống. Như thượng tuổi đại thúc, hắn giống như cũng cùng bọn họ là đồng dạng tuổi. Hơn nữa lớn lên cũng rất không tồi, đương nhiên cũng có không ít gặp qua hoa vinh nguyệt người. Cho nên đối với hoa vinh nguyệt dáng vẻ này vẫn là rất quen thuộc. Bọn họ nhìn hoa vinh nguyệt cùng dịch cô chu mặt đối mặt nửa ngày. Lẫn nhau chi gian tựa hồ là ở cho nhau xác nhận thứ gì. Hoa vinh nguyệt chậm rãi giơ lên chính mình. Tay, đầu ngón tay trung kẹp một quả lưỡi dao. Nàng đưa cho Dịch Cô Chu nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút không chút để ý. Sau đó đầu ngón tay buông lỏng, lưỡi dao liền rơi xuống đất. Dịch Cô Chu cũng không đi quản chính mình kia đem phi đao. Mọi người chỉ nghe thấy đinh lánh một tiếng lưỡi dao rơi xuống đất thanh âm. Tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn, kia thanh đao đúng là vừa rồi chát xuyên Vân Cẩm. Phi tay kia đem phi đao, lại bị Hoa Vinh Nguyệt dễ như trở bàn tay tiếp xuống dưới, qua hồi lâu. Chỉ nghe thấy Dịch Cô Chu mở miệng, hắn nói thẳng nói. Ngươi là Dịch Linh Lung, câu này nói đi xuống sau. Đừng nói là Thiên Dịch lâu bên này sát thủ an tĩnh. Ngay cả Lục Phiến môn đều an tĩnh. Ân, từ từ, cốt truyện là như thế nào đột nhiên tiến hành đến nơi đây a? Lục Phiến môn mọi người nghe xong hắn những lời này, cơ hồ là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, ngươi vừa rồi có ám chỉ quá ngươi. Là Dịch Linh Lung sao? Trong nháy mắt kia, mọi người trong ánh mắt cái loại này mờ mịt cùng kính nể cơ hồ đem Hoa Vinh Nguyệt cấp bao phủ, ta. Đi, đây là như thế nào nhận ra tới? Từ từ, nói như vậy giống như không đúng lắm. Đây là như thế nào lừa hắn nhận ra tới? Nếu bên cạnh đã vựng đồ ăn Vân Cẩm Phi còn có ý thức chỉ sợ sẽ khóc vựng ở WC, rõ ràng là ta trước. Tới, vì cái gì ta gần nhất ngươi liền nói ta là hàng giả trả lại cho ta một đao? Hắn gần nhất liền tự giới thiệu cũng chưa làm ngươi liền nói hắn là Dịch Linh Lung a? Cái gì kêu chênh lệch? Lục Phiến môn mọi người hôm nay mới thấy cái gì là chênh lệch. Này chênh lệch quá rõ ràng, mà bọn họ cũng là thật bội phục Hoa Vinh Nguyệt. Liền ở bọn họ xem ra, trước mặt cái này Dịch Linh Lung cũng đủ để lấy giả đánh cháo, thật sự chính là cái loại này khí. Chất cảm giác, cường giả khí thế vừa ra tới, đều sẽ làm người không tự chủ được muốn phát run. Bọn họ cũng nói không rõ Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là nơi nào giống. Dù sao chính là cái loại này độc đáo cảm giác, tựa như hắn người này giống nhau. Lục Phiến môn mọi người động tác nhất trí khâm phục chi tình ở người ngoài xem ra phá lệ như là tổ. Trước thành viên rốt cuộc tìm được lão đại, cũng làm Dịch Cô Chu lại xác nhận chính mình suy đoán, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng là triều đình tay sai đối ta cảm hứng thú. Không nghĩ tới là ngươi. Không biết ngươi hôm nay tới này là muốn làm cái gì đâu. Chương 150 rừng cây nhỏ ba liền trước mắt Dịch Cô Chu hỏi lời này tới xem. Lớn nhất nguy cơ đã là xem như giải quyết. Tất cả mọi người tưởng tượng không đến cư nhiên này đây như vậy một loại phương thức dài. Quyết, Dịch Cô Chu hỏi Hoa Vinh Nguyệt nói lại làm Hoa Vinh Nguyệt trong lòng âm thầm cân nhắc một chút. Chính mình tới nơi này đích xác thiết nguyên nhân tự nhiên là vì Lục Phiến môn. Nhưng là Dịch Cô Chu lời này không thể dùng Hoa Vinh Nguyệt ý nghĩ đi trả lời. Mà là Phật dùng Dịch Linh Lung ý nghĩ đi trả lời, nàng nhàn nhạt nói. Đến xem tiếp quản ta vị trí người đến tột cùng trông như thế nào mà thôi. Không cần tưởng quá nhiều. Hết chương.